Lạc Thiên Ký, chương 112, Long Châu hợp khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói về lý do Thanh Vân Tử mò đến giới này gặp Lạc Thiên thì ra mỗi kẻ sử dụng bí pháp của Yêu Hoàng Ấn để trưởng khống nó thì đều có hơi thở mờ mịt của Yêu Hoàng Ấn trên thân Thanh Vân Tử, chính là như vậy mà bị phát hiện ra. Còn tại sao trước kia không ai thôi diễn ra một điểm dấu vết mà nay Tây Mẫu Nương Nương lại có thể làm được điều đó? Chuyện nguồn khúc này Thanh Vân Tử không rõ, thế nhưng hắn cũng là cường nhân trong cường nhân nên không bó tay chịu trói. Vậy mà hắn xông vào ma giới tị nạn rồi, đến đây là phân thân của hắn mà thôi. Nhiệm vụ của phân thân là phong ấn lại Yêu Hoàng Ấn, mà muốn phong ấn lại thì cần phải dùng tiên khí mới được. Vậy nên bản thể hắn thu hút hỏa lực của Thiên Đình Đại Quân một đường chạy ra khỏi Tam Thập Tam Thiên xông vào ma giới. Do đó cái phân thân cảnh giới phi thiên này mới có thể trốn xuống hạ giới mà gặp Lạc Thiên. Thế nhưng vì đang bị truy nã thế nên hắn chỉ câu ơ thể cưỡng ép tiêu gần hết pháp lực mà phá giới nhập cư trái phép xuống hạ giới. Trên đường đi lại xui xẻo gặp không gian phong bạo, tưởng mất mẹ luôn cái phân thân mà không có được việc gì. Giới chỉ vỡ tan toàn thân, thương thế nghiêm trọng, cái phân thân này coi như triệt để xong, chỉ có thể gắng gượng mấy ngày thời gian mà thôi. Còn vì sao Tây Mẫu Nương Nương không thể trực tiếp thôi diễn ra vị trí âm dương long thung là vì hai nguyên nhân, thứ nhất thì đó chính là do khoảng cách xa, cái thứ hai chính là bản thân Yêu Hoàng Ấn có khả năng né tránh thôi diễn, thế nhưng nó bị tổn hại quá nhiều rồi. Nếu vẫn cứ hoạt động như trước đây tỏa ra ngoài vận khí thì trước sau gì cũng bị Thiên Đình thôi diễn ra. Chính vì thế lão Thanh Vân Tử này mới muốn phong ấn lại Yêu Hoàng Ấn. Thật ra thì lão có thể bỏ mặc Lạc Thiên mà bỏ chạy một mình, thế nhưng không biết vì lý do cá nhân nào mà lão thà hy sinh một phân thân cường đại để đổi lấy việc Lạc Thiên tránh được kiếp nạn. Đây là lý do có nhân của Thanh Vân Tử nên Lạc Thiên có hỏi cũng không có đáp án. Sau khi dùng tiên khí của bản thân phong ấn lại Yêu Hoàng Ấn thì Thanh Vân Tử cũng chả còn sót lại bao nhiêu tiên khí trong cái phân thân này, lão chỉ có thể tồn tại mấy ngày rồi tan biến. Trước khi đi lãi cũng muốn làm mấy việc giúp ích cho cái tông mông nhỏ bé này cào Lạc Thiên, vậy nên khi ngang qua linh giới lão thuận tay cướp một bảo vật trấn áp vận khí của một đại tông môn. Xe nhẹ đường quen, lão phản hồi xa tinh giới là nơi là Lạc Thiên đang sinh sống. Quảng cáo, phong ấn âm dương long thung rồi khả năng ngươi sẽ gặp khó khăn vì nó đã hút đi một số khí vận của ngươi trong tương lai, vậy nên sau này ngươi sẽ không có may mắn nữa mà đôi khi là xui xẻo hơn bình thường. Nhìn chằm chằm vào quái dao, Thanh Vân Tử không mặn không nhạt mà đáp. Con mẹ nó, Lạc Thiên hậm lực mà chửi thề một câu. Cũng tại ta bất cẩn, không ngờ còn một tia khí tức âm dương long thung trong cơ thể của ta, vậy nên mới bị thôi diễn quá. Thật ra tia khí tức này rất dễ ẩn đi nếu ngươi đã có tiên khí. Đây là pháp môn sau khi ngươi phi thăng thượng giới thì có thể sử dụng tiên khí mà ẩn giấu khí tức âm dương long thung. Còn bây giờ ta sẽ phong ấn nó lại 200 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 200 năm này ngươi bắt buộc phải đạt cấp độ địa tiên có một tia tiên khí để thi triển bí thuật ta giao cho ngươi, nếu không ngươi sẽ bị cả Thiên Đình đuổi giết. Mà khi ngươi có thể ẩn giấu khí tức thì cũng có thể sử dụng âm dương long thung, nhưng với một điều kiện, đó là tìm được bổ thiên thạch để khôi phục phần nào khả năng tránh thôi diễn của nó. Đây là Long Châu hợp khí, nó chính là bảo vật trấn áp vận khí của linh khu đạo tràng tại linh giới, nay không có Long Thung hỗ trợ ngươi dùng tạm cái này, tác dụng thì chả ra sao nhưng có còn hơn không? Cái Long Châu hợp khí này cũng có tác dụng duy trì vận khí nhất định, nếu không thì đạo tràng linh khu cũng không thể sừng sững 5.000 năm không ngã trên linh giới. Thế nhưng bảo vật này không có tác dụng hấp thu tín ngưỡng biến thành vận khí, loại chức năng này chỉ có ở một số cực hiếm bảo vật mà thôi, ngay cả Thiên Đình cũng chỉ lác đác có vài cái. Thanh Vân Tử yêu cầu Lạc Thiên vẫn tiếp tục thu thập tín ngưỡng cho âm dương long thung, vì sau khi phi thăng tín ngưỡng châu mới là đồng tiền có giá trị mà không phải là linh thạch hay tiên thạch gì đó, nó chính là bí ngân mà chỉ có người trong hệ thống Thiên Đình mới được dùng. Cũng có tồn tại ở chợ đen tiên giới nhưng ít lắm, giá đắt như vàng. Long châu hợp khí này cần long mạch để duy trì chức năng của mình, vậy nên điều cần thiết bây giờ của Càn Không Tông là đánh chiếm long mạch của ai đó. Đây là nhiệm vụ quá khó khăn vì long mạch của giới này toàn bị các đại tông môn chiếm hữu. Thật ra chỉ cần Thanh Vân Tử phất tay một cái là tiêu diệt một siêu cấp tông môn giới này, thế nhưng nếu làm vậy sẽ lộ dấu vết vì mỗi giới đều có một giám sát nhân là người Thiên Đình, Yêu Đình hay Ma Vương Đình. Nếu lộ ra thì chết cả đám, vậy thì việc chiếm long mạch chỉ có thể dựa vào bản thân Càn Không Tông mà thôi. Thật ra cái gọi là long mạch chính là một siêu cấp linh mạch đã hóa linh có linh tính của mình mà biến hóa thành một dạng siêu hình thái đặc biệt. Do gió dùng các loại linh mạch kém hơn nuôi dưỡng Long Châu hợp khí cũng có thể, nhưng tác dụng cực kỳ nhỏ bé. Lý do như vậy nên Lạc Thiên nhờ cậy Thanh Vân Tử hốt ba đầu trung hình linh mạch này về Âm Dương Cung để tạm thời nuôi dưỡng. Với năng lực của Thanh Vân Tử thì đó chỉ là một cái phẩy tay, một lượt hắn bốc ba đầu trung hình linh mạch còn lại về Âm Dương Càn Khôn Cung, một mặt hắt hốt luôn hết cả môn nhân Càn Không Tông mang về đỡ bao nhiêu thời gian chạy đi chạy lại. Vậy nên mới có cuộc họp hội nghị ngày hôm nay tại Càn Không Tông sảnh đường. Quảng cáo, cách chương.